Đột nhiên liền có một luồng hắc phong tràn ngập trời đất. Luồng hắc phong này rất nồng đậm, đủ để che trời. Bên trong luồng hắc phong này có 6 con hắc long rít gào hiện ra, trong tiếng giống giận xông về phía ngón tay út. Ngay lúc 6 con hắc long này xuất hiện, bên trong hắc phong trên bầu trời lại có một con hắc long thứ 7 rít gào hiện ra. Vốn dĩ với tu vi của Vương Lâm, 6 con hắc long đã là cực hạn, nhưng nhờ quy tắc chi tinh hắn đã vượt qua được cực hạn, có thể gọi ra được 7 con hắc long. 7 con hắc long mang theo hàn khí có thể thổi tắt hết thảy lửa sinh mệnh, nhanh chóng va chạm với ngón tay út của bàn tay khổng lồ đang uốn lượn giáng xuống. Nếu ngón tay út này là một ngọn núi cao sừng sững chọc trời, thì 7 con hắc long lúc này chính là những con tiên long muốn phá vỡ những ngọn núi. Không phá được núi, không thể bỏ qua. Tiếng ầm ầm trong thời gian ngắn vang lên kinh thiên động địa. Một lực tấn công khổng lồ giống như là sóng dữ cuồn cuộn, hướng về bốn phía tản ra. Vương Lâm ở trong cơn sóng không vội vã tiến lên, mà trong khi không ngừng tiến đến gần, tay trái lại bấm quyết, một lần nữa chỉ lên trời. Đột nhiên, trong khi 7 con hắc long đang không ngừng tấn công, trong nháy mắt từng con lần lượt sụp đổ, một luồng khí tức âm hàn từ trên trời giáng xuống. Khí tức âm hàn này ẩn chứa một cảm giác ẩm ướt. Trong phút chốc, trong trời đất liền có vô số tinh quang lóe lên, chỉ thấy những giọt nước mưa trong khoảnh khắc hiện ra. Ngay khi những giọt mưa này xuất hiện, thiên địa nguyên lực vô tận ngưng tụ lại, khuấy động phong vân, dung nhập vào trong những giọt nước mưa kia. Một luồng khí tức tột cùng đột nhiên bao phủ khắp nơi. Ngay khi tay trái Vương Lâm vung lên, những giọt nước mưa này như kiếm điên cuồng hạ xuống bàn tay phía dưới, tiếng sắc sắc liền vang lên. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ này ngay lập tức lớp vỏ ngoài liền xuất hiện những đám khí màu trắng, trong nháy mắt đã bị đóng băng, nhất là ngón tay út kia. Lý thuyết trò chơi bị tuyệt đại bộ phận nước mưa phủ xuống, dưới hàn khí quét ngang, hoàn toàn những lớp băng bao phủ. Nhưng những lớp băng này không chỉ có vậy, mà ngay khi đóng băng, lập tức tiếng nổ ầm ầm vang lên. Không phải là sức mạnh của bàn tay, mà là biến hóa của thuật hoán vũ. Biến hóa này trước đây khi tu vi của Vương Lâm chưa cao, chưa đủ để thi triển ra. Nhưng hôm nay, khi tu vi của Vương Lâm đã tăng lên, hơn nữa lại được chiến ý cảnh kích thích, khiến cho thuật hoán vũ xuất hiện biến hóa kịch liệt. Sau mưa là đóng băng, sau đóng băng lại có nổ, lấy sự nổ tung của băng mà sinh ra lực công kích còn hơn xa cả đóng băng. Tiếng nổ ầm ầm lập tức áp đi tất cả những tiếng động trong trời đất. Năm ngón tay của bàn tay do thất thải giới hóa thành này lập tức chấn động, nhưng vẫn chưa hề dừng lại, ầm ầm giáng xuống. Cho dù là ngón tay út kia cũng chỉ chấn động vài lần, để mặc cho hắc long cũng với băng nổ tấn công. Hai mắt Vương Lâm đỏ như máu, sau khi thi triển nổ băng không hề dừng lại, tay trái lại một lần nữa vung lên, há miệng phun ra phong tiên ấm, chỉ thấy từ bên trong hiện lên một lượng lớn chiến hồn, duy chỉ có thiên vận tử là không xuất hiện, còn những hồn phách khác bao gồm hư không tử mang theo vẻ thê lương lao thẳng đến ngón tay út. Vương Lâm đã liều mạng, sau khi hắn thi triển giải đậu thành binh, lập tức tay trái bấm quyết chỉ lên mặt đất, trong miệng truyền ra giống quát khẽ, sơn băng cả mặt đều ầm ầm chấn động, chỉ thấy ở phía trước người Vương Lâm biến ảo hiện ra 5 ngọn núi lửa khổng lồ, bên trong lửa đốt ầm ầm, mặc dù là những hư ảnh, nhưng núi lửa không ngừng. Ngay trong khoảnh khắc này, toàn thân Vương Lâm đột nhiên có sát lục khí vô tận tràn ra. Giờ phút này hắn đã thi triển ra toàn bộ sát lục khí mà hắn hấp thu được của thiên vận tử áp xám. Sát lục khí này tràn ngập trời đất, ngưng tụ hóa thành một thanh sát lục kiếm màu đỏ như máu. Cũng với những thần thông của Vương Lâm đồng loạt lao đến ngón tay út đang ngày càng tới gần kia. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, gần như ngay khi 5 ngón tay này thu lại. Giờ phút này, hắc phong tràn ngập, hắc long rít gào, nước mưa chi chít, băng nổ ầm ầm, chiến hồn kinh thiên, không ngừng tự bảo, núi lở biến ảo, hình thành sức mạnh ngập trời, còn có cả sát lục khí vờn quanh, hết thảy những thứ này trong nháy mắt trở thành một thần thông tuyệt đỉnh, lao thẳng đến ngón tay út, năm ngọn núi lửa biến ảo hiện ra ngay lập tức va chạm với ngón tay út, truyền ra tiếng động kinh thiên động địa. Bảy con hắc long lại tấn công tới, ầm ầm tự bảo, nước mưa đầy trời hóa thành những lớp băng, không ngừng ngưng tụ, không ngừng nổ tung, còn có vô số chiến hồn lao tới, ầm ầm nổ tung, hóa thành những lực tấn công rất lớn, sát lục kiếm xông tới đâm vào trong ngón tay út, ầm một tiếng vỡ vụn, một lượng lớn sát lục khí tràn vào. Đất rung núi chuyển, làm cho vân hồn tử phun ra máu tươi, khiến cho lão phụ nhân áo xanh nguyên thần gần như sụp đổ, khiến cho trời đất như thể ngừng vận chuyển. Giờ phút bày tiếng động ầm ầm vang vọng, ngón tay út do ngọn núi hóa thành kia đột nhiên sụp đổ, trong tiếng sắc sắc, những vết nứt liên tục xuất hiện, chỉ thấy ở giữa ngón tay út này, một nửa đầu ngón tay ở phía trên hóa thành một cơn gió lốc, cuốn đá vụn hình thành một lực tấn công, hướng về bốn phía tản ra. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, hào quang của pháp bảo phòng hộ bên ngoài thân thể hắn đột nhiên vỡ vụn, chiếc nhẫn của Bàng Đức trên ngón tay tách ra một tiếng vỡ thành từng mảnh, thân thể của Vương Lâm lập tức bị bắn đi. Vân hồn tử ở phía sau Vương Lâm, có Vương Lâm ở phía trước, lực tấn công mà hắn phải chịu ít đi rất nhiều, nhưng nguyên thần vẫn chấn động, kinh mạch toàn thân đứt ra từng khúc, ngay cả xương cốt cũng vỡ thành từng mảnh, trở thành một thân thể đầy máu. Lão phụ nhân áo xanh kia ở cách khá xa nên không ảnh hưởng nhiều lắm, lại đang liều chết bay lên, lúc này mới may mắn tránh né được lực tấn công, nhưng ở dưới dư lực thân thể cũng như muốn sụp đổ. Bà ta cũng thừa nhận mình tránh được kiếp nạn này cũng chỉ nhờ vào may mắn, nhưng lập tức sắc mặt đại biến, quay mạnh đầu lại muốn lui về phía sau, nhưng đã muộn. Phía sau bà ta, ngón trỏ của bàn tay gào thét lao đến, với một tốc độ không thể tưởng tượng được trực tiếp thu lấy. Bàn tay do thất thải giới hóa thành, năm ngón tay đã biến mất một nửa, nhưng ngón tay út mất đi một nửa đầu ngón tay này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, mà điên cuống hấp thu sức mạnh của thiên địa, với một tốc độ cực nhanh một lần nữa ngưng tụ trở lại. Một khi nửa đầu ngón tay này ngưng tụ lại, toàn bộ những cố gắng của Vương Lâm sẽ trở nên vô ích. Trước nguy cơ sinh tử này, chiến ý trong mắt Vương Lâm lộ ra một cách điên cuồng, lao thẳng đến ngón tay trỏ đang theo sát lão phụ nhân áo xanh kia. Hắn cần phải thật nhanh, ngoài ngón tay trỏ này, ba ngón tay còn lại cũng đang ầm ầm tới gần. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được một khi những ngón tay này thu lại, bàn tay nắm lại, mình sẽ không còn đường sống. Cả đời hắn đã trải qua vô số nguy hiểm, nhưng nguy cơ trước mắt lúc này mới là nguy cơ tột cùng. Ngay khi ngón tay trỏ tới gần, tay trái của Vương Lâm túm vào hư không một cái, lập tức pháp bảo bập không niết của Thương Tùng Tử Thủy Tinh Kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Phun ra một ngụm máu tươi lên thân kiếm, bất chấp tất cả phát động toàn bộ tiềm lực của pháp bảo bập không niết này, ném thẳng tới ngón tay trỏ kia. Thủy tinh kiếm này lập tức phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, từ bên trên còn bùng phát ra kiếm khí ngập trời, hướng thẳng tới ngón tay trỏ kia. Pháp bảo bập không niết trong tứ đại giới là một vật hiếm, uy lực của loại pháp bảo này có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này lao ra, lập tức có một sức mạnh có thể chém đứt thiên địa, cũng với ngón tay trỏ đang uốn lượn giáng xuống kia ngay lập tức va chạm vào nhau, tiếng động ầm ầm trong nháy mắt vang lên, tiếng quát khẽ của Vương Lâm dường như không đáng kể, nhưng khiến cho thủy tinh kiếm kia bùng phát ra lực tấn công càng mạnh, nổ, ngay khi Vương Lâm dứt lời thủy tinh kiếm này ầm ầm nổ tung, hình thành một lực tấn công khổng lồ không thể tưởng tượng được. Khiến cho ngón tay trỏ kia lập tức dừng lại, Vương Lâm không kịp tiếc nuối, tay trái nhanh chóng vung lên bên ngoài không gian chữ vật, lập tức từ bên trong lại có một pháp bảo giống như vậy bay ra, khí tức không niết lại đột nhiên tràn ngập. Trong túi chữ vật của Thương Tùng Tử còn có một pháp bảo bật không niết nữa, đây là một chiếc búa màu xanh, chiếc búa này không biết được luyện hóa từ thứ gì, bên trên có rất nhiều phong ấn. Tiên nhịch. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, Chương 1225, ngươi là trưởng tôn. Giờ phút này được Vương Lâm xuất ra, chiếc búa bên trên có xính máu tươi trực tiếp vung lên, hóa thành một đạo thanh quang lao thẳng đến ngón tay trỏ. Sức mạnh của ngón tay trỏ này hơn cả ngón tay út lúc trước thủy tinh kiếm khi đâm lên đó vỡ tan, hình thành một lực tấn công chấn động trời đất, nhưng chỉ khiến ngón tay trỏ này dừng lại một chút, vẫn chưa gãy. Nhưng ngay khoảnh khắc dừng lại này, đạo thanh quang tới gần, chiếc búa quét ngang trong nháy mắt bổ lên trên. Dưới sự điều khiển của Vương Lâm, từ bên trong chiếc búa này lập tức bùng ra một luồng khí tức hủy diệt. Khí tức này ngập trời, trong tiếng động ầm ầm chỉ thấy toàn bộ phong ấm trên chiếc búa này bị phá giải, khiến cho sức mạnh hủy diệt từ bên trong bùng phát ra. Tiếng ầm ầm lại một lần nữa vang vọng khắp thiên địa. Vương Lâm dường như đang liều mạng thi triển ra toàn bộ thần thông, hai pháp bảo không niết tan vỡ, tiếng vang kịch liệt kia không ngừng truyền ra, một lực tấn công có thể so sánh với ngón tay út tan vỡ lúc trước lập tức hướng về bốn phía ầm ầm tản ra. Thân thể Vân Hồn Tử không còn chịu đựng nổi, ầm một tiếng tan vỡ, máu thịt văng khắp nơi. Nguyên thần thoát ra ngoài mang theo ánh mắt thê thảm, nhưng nhiều hơn chính là sự mê man và hiu quạnh khi chỉ còn lại có nguyên thần. Ở vị trí trung tâm của lực tấn công này, ngón trỏ của bàn tay vẫn chưa sụp đổ, ở bên trên chỉ xuất hiện vô số vết nứt theo đà tấn công, hướng về Vương Lâm hung hăng giáng xuống. Giờ phút này, bầu trời dường như bị ngón trỏ này che khuất. Một màn u ám bao phủ, mắt thất ngón trỏ này đang nhanh chóng tới gần. Vương Lâm gầm nhẹ, hai mắt càng đỏ, vẻ điên cuồng lại càng nồng đậm hơn. Toàn thân hắn lói lên hư ảnh, chỉ thấy cổ thần đại đỉnh biến ảo hiện ra. Cổ thần đại đỉnh là một trong hai bảo vật của cổ thần mà Vương Lâm có được, là do Đồ Ti tự mình tế luyện ra. Đối với Vương Lâm mà nói, uy lực của những pháp bảo này không thể hoàn toàn phát huy, đối với hắn càng có ý nghĩa quan trọng. Nhưng lúc này, giữa nguy cơ sinh tử, Vương Lâm cũng liều mạng hết thảy. Người mà chết thì bảo vật còn có tác dụng gì? Ta không tin không thể phá vỡ ngón trỏ của ngươi. Trong tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm, cổ thần đại đỉnh đột nhiên hóa thành thực chất vần quanh bên ngoài thân thể hắn, cùng với ngón trỏ kia đột nhiên va chạm với nhau, ầm một tiếng, Vương Lâm chỉ cảm thấy như bị một tu chân tinh đè lên người, lại một lần nữa phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể trọng thương, cổ thần đại đỉnh kia lại run rẩy kịch liệt theo thân thể Vương Lâm dưới sự tấn công của ngón tay trỏ không ngừng hạ xuống, vỡ cho ta. Thân thể Vương Lâm bỗng nhiên dừng lại, ngăn chặn xu thế đang hạ xuống. Giờ phút này, ngoài ngón tay trỏ trước mặt, ba ngón tay còn lại của bàn tay trong nháy mắt cũng tới gần, che khuất toàn bộ bầu trời, điên cuồng giáng xuống. Thần sắc Vương Lâm dữ tợn, lộ ra vẻ điên cuồng, còn có một vẻ nghịch thiên lộ ra. Cả đời hắn gặp nguy hiểm vô số, càng nguy hiểm lại càng bất khuất. Sinh ra là người bất khuất, chết đi cũng là vượt anh hùng. Ngay khi thân thể Vương Lâm ngừng hạ xuống, cổ thần đại đỉnh bên ngoài thân thể hắn lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm, nhanh chóng xoay tròn, một luồng khí tức kinh thiên đột nhiên ầm ầm phát ra, hóa thành gió lốc. Bên trong cơn gió lốc này, cổ thần đại đỉnh sụp đổ vỡ vụn, hình thành vô số mảnh nhỏ cuốn lên lao thẳng đến ngón trỏ. Tiếng động ầm ầm làm cho nguyên thần Vương Lâm chấn động, thân thể trọng thương, máu tươi tràn ngập. Ngón tay trỏ không gì sánh nổi ầm ầm chấn động, ngón tay này không giống như ngón tay út chỉ sụp đổ một nửa đầu ngón tay, mà là toàn bộ sụp đổ, hóa thành đá vụn tan ra. Tâm thần Vương Lâm uể oải, nhưng thần sắc cũng lộ ra chiến ý càng đậm. Trong khi ngón tay trỏ sụp đổ, thân mình bị lực xung kích tác động, sau khi máu tươi trên khóe miệng tung một trào, liền thu lấy nguyên thần gần như tử vong của Vân Hồn Tử. Lúc này trong thất thải giới chỉ còn lại mình hắn còn sống. Năm ngón tay của bàn tay do thần thông trong và ngoài giới biến ảo dung nhập vào thất thải giới tạo thành đã vỡ mất hai ngón. Nhưng cho dù là ngón trỏ đã hoàn toàn vỡ vụn, cũng trong nháy mắt điên cuồng hấp thu sức mạnh thiên địa, với tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Thời gian không cho phép Vương Lâm suy nghĩ nhiều, Lúc này muốn sống ra khỏi thất thải giới thì phải liều mạng, ba ngón tay còn lại không ngừng tới gần, tiếng động ầm ầm bên tai lại như cuốn đi mọi thứ, uốn lượn như trời đất muốn tiêu diệt hàng vạn sinh linh, lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm thở hổn hển, thần thông, pháp bảo lần lượt sử dụng, quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn, cả người bị chiến ý bao phủ. Ba ngón tay đang tới gần, ngoài ngón tay mạnh nhất ở xa nhất có chút thong thả, còn ngón giữa và ngón vô danh dường như song song lao đến, đồng thời đối mặt với hai ngón tay, Vương Lâm không thể làm được. Hắn thủy chung vẫn nắm tam xoa kích trong tay phải, trong tiếng gầm nhẹ hướng về phía trước hung hăng ném đi, tam xoa kích này lập tức hóa thành hắc quang, tấn công thẳng đến ngón vô danh, trong khoảnh khắc gây cản trở đó, Vương Lâm ngay lập tức bay ra, lao thẳng đến ngón giữa, thân ảnh hắn như lưu tinh, quy tắc chi tinh trên mi tâm chuyển động, lập tức toàn thân đột nhiên có một ngọn lửa màu lam bốc cháy, ngọn lửa ngập trời quét ngang mặt đất, một đầu tóc bạc tung bay, một ngọn lửa màu lam tràn ngập quét ngang tới, bốc lên tận trời cao tràn khắp mặt đất. Cảnh tượng này nếu như từ xa nhìn lại, có thể thấy rõ ràng bàn tay khổng lồ kia giống như là nắm một biển lửa màu lam, ở trung tâm của biển lửa là thân ảnh cao ngất, bất khuất giữa trời đất của Vương Lâm. Ai khi ngọn lửa này bùng phát lên, từng trận lôi đình lại ầm ầm rít gào hiện ra, chỉ thấy từng đạo tia chớp như ngân xà lướt nhanh ở bên trong bàn tay này nổ tung, những tia chớp này từ bên trong biển lửa xuyên qua chạy qua những kẽ hở của bàn tay này, phát ra tiếng loẹt xoẹt. Càng ngày càng có nhiều tia chớp xuất hiện đột nhiên vây quanh bàn tay khổng lồ này, hình thành một cảnh tượng tuyệt mỹ giữa trời đất. Bên trong cảnh tượng này, một bàn tay khổng lồ nắm lấy ngọn lửa màu lam bị những tia chớp tạo thành một tấm lưới tràn ngập. Cảnh tượng này đủ để cho tất cả những người chứng kiến cả đời đều không thể quên. Bên trong ngọn lửa màu lam, quy tắc chi tinh trên mi tâm của Vương Lâm lói lên kịch liệt, biển lửa bốn phía theo thân thể hắn xông ra, lao thẳng đến ngón giữa, tốc độ cực nhanh trong thời gian ngắn đã tới gần. Hai tay của hắn làm trung tâm theo hắn lao thẳng đến ngón giữa. Cảnh tượng này như thể là Vương Lâm bay theo biển lửa ngập trời, cũng với ngón giữa kia quyết đấu sinh tử. Ngươi không vỡ thì ta chết, không có đường lui, phải liều mạng. Trong tiếng ầm ầm, ngọn lửa màu lam điên cuồng tấn công ngón giữa. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Hắn tự mình đối phó với ngón giữa này, cảm nhận được rõ ràng sức mạnh trong đó đủ để khiến cho hắn toàn thân kịch chấn, ở dưới ngón giữa kia thân mình liên tục bị đè xuống. Ta không cam lòng, Vương Lâm giống giận rít gào kinh thiên, hắn không cam lòng, một chút cũng không cam lòng. Bên trong thất thải giới, hắn đã nuốt lấy đạo quả, tu vi tiến thêm một bước lớn, lại tỉnh lại sau 100 năm đã bước được nửa bước vào toái niết. Nhưng giờ phút này, lại trải qua nguy cơ sinh tử mức độ này. Quyết không cam lòng, trong tiếng gào của hắn, lôi đình như ngân xà điện quang ngập trời tràn ngập bốn phía điên cuồng ngưng tụ theo ngọn lửa màu lam lao thẳng đến ngón giữa. Tiếng nổ ầm ầm xuất hiện lúc trước khiến cho bầu trời tối đen chấn động, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Những vết nứt này vừa xuất hiện, ngay lập tức bị xé mở, không ngừng mở rộng. Vụ nổ này tuy chấn động nhưng lại không thể áp đi được tiếng gào thét không cam lòng của Vương Lâm. Ta không cam lòng, quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm Vương Lâm xoay tròn nhanh hơn. Ngay khi lôi hỏa của Vương Lâm oanh kích thì thân thể vẫn không ngừng trầm xuống. Sức mạnh của đạo quả mà Vương Lâm hấp thu và phong ấm trước đây, giờ phút này lại ầm ầm xuất hiện. Lực lượng này không phải mạnh tuyệt đối, nhưng dung hợp với lôi hỏa, với chiến ý cảnh của Vương Lâm, hình thành một quy tắc mới. Trong trời đất này, quy tắc này chỉ thuộc về duy nhất Vương Lâm. Ngay khi quy tắc này bùng phát ra, bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên xuất hiện những gợn sóng vặn vẹo, giống như tuế nguyệt trùng điệp, không thân thể dung hòa với thiên địa. Phạm vi gợn sóng này càng ngày càng lớn, cuối cùng tràn ngập toàn bộ ngón giữa. Tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm điên cuồng truyền ra, thân thể hắn ngay khi quy tắc mới xuất hiện khiến cho trời đất vặn vẹo, bắt đầu ngừng trầm xuống. chẳng những không tiếp tục trầm xuống, ngược lại trong nháy mắt gân xanh toàn thân Vương Lâm nổi lên, đột nhiên ngón giữa được nâng lên, hướng lên bầu trời ầm ầm phóng đi. Gợn sóng vặn vẹo kia vờn quanh ngón giữa, dưới sự dung nhập của sức mạnh lôi hỏa, dưới sự điên cuồng tấn công của Vương Lâm, ầm một tiếng sụp đổ. Ngay khi ngón tay này sụp đổ, thân thể Vương Lâm bị cuốn đi, rơi trên mặt đất, rơi vào lòng bàn tay, máu tươi nhuốm đỏ thân thể. Quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm hắn dần dần trở nên mờ nhạt. Giờ phút này hắn đã bị trọng thương, nhưng ngay khi rơi xuống mặt đất, hai chân Vương Lâm lại dậm lên mặt đất, cả người một lần nữa bay đi, lao thẳng đến ngón vô danh. Tam xoa kích đâm vào ngón vô danh, ngăn cản được một chút, lúc này mới cho Vương Lâm một cơ hội, nếu lúc này hắn bỏ lỡ, công sức từ trước đến giờ sẽ trở nên uổng phí. Cả đời Vương Lâm, những lúc liều mạng như thế này chỉ có một lần, đó chính là cuộc chiến coi thiên vận tử ở vùng đất Yêu Linh, lúc này chính là lần thứ hai trong gần 2000 năm tu đạo của hắn. Một khí tức bi tráng từ trong cơ thể Vương Lâm phát ra, mặt hắn không còn chút máu, tuy trọng thương nhưng chiến ý không hề giảm bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng mạnh. Có một loại người trời sinh ra để chiến đấu, trời sinh ra vì giết chóc mà tồn tại, trời sinh ra vì nghịch thiên mà tiến bước. Vương Lâm chính là loại người này, nhất là dung hợp với chiến tinh và chiến ý cảnh, khiến cho Vương Lâm lại còn hơn cả như vậy. Người sống trên đời nếu không thuận theo trời thì chỉ có chết, nhưng nếu chết thì phải chết sao cho không thẹn với lòng. Vương Lâm cười dài, tiếng cười kinh thiên động địa, kinh động cả vượt thần. Cho dù là người thần bí ở thế giới bên ngoài thi triển một trưởng này, từ xa xưa chưa hề thay đổi thần sắc cũng phải có chút động dung. Nếu người có thể sống sót dưới một trưởng này, bổn tôn sẽ không giết ngươi. Thanh âm mang theo vẻ mệt mỏi, lại từ trong trời đất truyền đến. Ngươi là ngoại giới trưởng tôn. Thân thể Vương Lâm trong lúc ba lên, lao thẳng đến ngón vô danh. Lão Phu là Lam Mộng đạo tôn của thái cổ tinh thần Lam Ti tộc. Thanh âm kia lộ ra vẻ hồi tưởng, chậm rãi vang vọng. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1226, Phúc Hữu trăm năm trước. Lời nói vừa dứt, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tốc độ càng nhanh thêm. Sáu tinh điểm cổ thần trên mi tâm của hắn xoay nhanh, sức mạnh cổ thần tràn ngập toàn thân, thân thể đột nhiên điên cuồng lớn lên, đột nhiên biến thành cổ thần cao mấy trăm trượng. Ngửa mặt lên trời rít gào, Vương Lâm vung nắm tay khổng lồ, ngay khi ngón vô danh tới gần, cầm lấy tam xoa kích ở trên đó, chân phải quét ngang, đá vào ngón vô danh. Ầm một tiếng, thân thể Vương Lâm kịch chấn, cho dù là thân thể cổ thần của hắn giờ phút này cũng có cảm giác muốn sụp đổ. Trong tiếng gầm nhẹ, hắn nương theo luồng đại lực này rút tam xoa kích ra. Ngón vô danh do ngọn núi hóa thành này dưới một cước của Vương Lâm đột nhiên chấn động, nhưng tốc độ không hề dừng lại, lao thẳng tới Vương Lâm. Tiếng động ầm ầm vang lên, thần sắc Vương Lâm dữ tợn. Giờ phút này thần thông, pháp bảo và quy tắc của hắn toàn bộ được thi triển ra, nhưng dưới một trưởng này, dường như hắn có liều mạng như thế nào cuối cùng cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của Lam Mộng đạo tôn này. Nhưng nếu chỉ như vậy cũng không thể làm cho hắn khuất phục, hai mắt Vương Lâm nồng đậm vẻ điên cuồng, ở dưới ngón vô danh không ngừng giáng xuống, hắn vọt lên trên điên cuồng tấn công. Sức mạnh cổ thần ẩn chứa trong mỗi đòn tấn công, dưới sự tấn công điên cuồng của hắn, cho dù là một tu chân tinh cũng có thể sụp đổ, nhưng ngón vô danh này vẫn ầm ầm dường như muốn nghiền nát Vương Lâm. Trời đất ầm ầm vang không ngừng, tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm lại truyền ra, hắn thân là cổ thần, nhưng dưới ngón tay này cũng cảm thấy một trở ngại từ trước đến nay chưa từng gặp. Tất cả những đòn tấn công của hắn cũng không thể khiến ngón vô danh này sụp đổ. Thậm chí sau khi không ngừng oanh kích, ngón tay cái có uy lực mạnh nhất của bàn tay cũng đang chậm rãi hạ xuống. Càng làm cho Vương Lâm đau khổ hơn là ba ngón tay còn lại không ngừng hấp thu sức mạnh của thiên địa nhanh chóng hồi phục. dường như không bao lâu sau, ba ngón tay mà hắn đã tốn toàn bộ tâm sức để phá vỡ lại một lần nữa chuyện. Chẳng lẽ thất thải giới này chính là mộ chôn Vương Lâm ta, ta không cam lòng. Hai mắt Vương Lâm đỏ lên như ruột, không ngừng tấn công, hắn hung hăng cắn răng, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng dài. Sáu tinh điểm trên mi tâm của hắn xoay tròn, tinh điểm thứ sáu mơ hồ ở trên đó đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức cổ thần điên cuồng. Khí tức này kinh thiên động địa, quét ngang ra cho dù là ngón vô danh cũng phải run lên. Toái tinh, sau khi Vương Lâm tự xưng là cổ thần, cả đời trải qua vô số nguy cơ, nhưng lúc này là lần đầu tiên hắn phải chọn cách toái tinh. Ngay khi tiếng hô này vang lên, tinh điểm thứ sáu trên mi tâm của hắn ầm ầm tan vỡ. Sức mạnh của sự tan vỡ hóa thành một cơn lốc, đột nhiên điên cuồng hấp thu tiến nhập vào bên trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho sức mạnh cổ thần của hắn tăng mạnh, trong cơ thể có những tiếng ầm ầm truyền ra, thân thể mấy trăm trượng trong khoảnh khắc này lại điên cuồng lớn lên. Trong thời gian ngắn, một người khổng lồ cao hơn 2000 trượng bất ngờ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Dựa vào sức mạnh toái tinh, thân thể cổ thần của Vương Lâm nhất thời có được sức mạnh vô cùng to lớn, tương đương với thất tinh vương tộc cổ thần. Trong tiếng gầm lên giận dữ, cả người Vương Lâm lao ra, cả mặt đất lúc này cũng run lên, khí tức điên cuồng vần quanh, lao thẳng đến ngón vô danh. Hắn đã chuẩn bị hôm nay sẽ liên tục phá vỡ 5 tinh điểm. Trận đánh hôm nay trong cuộc đời hắn là trận đánh gian nan nhất. Trận chiến này nếu như thân thể sụp đổ, nguyên thần tiêu tan, đạo niệm quy tiên, cả đời tu đạo gần 2000 năm của hắn từ nay về sau kết thúc, thế gian có hàng vạn người tên Vương Lâm, nhưng sẽ không có một người nào sánh được với hắn. Hắn muốn phá vỡ 5 ngón tay này, cố gắng vượt qua một trưởng này, đi ra khỏi thất thải giới, suýt nữa đã trở thành mồ chôn hắn. Thất thải giới đối với Vương Lâm mà nói thành cũng do nó, mà vong cũng do nó. Mang theo một vẻ điên cuồng cũng với một vẻ không cam lòng, Vương Lâm giống như là thiêu đốt chính mình, dựa vào toái tinh trở thành thất tinh cổ thần, phóng tới ngón vô danh. Ta không thể chết được, ta không cam lòng, ta vẫn còn chưa làm cho Uyển Nhi sống lại, ta vẫn còn chưa làm cho Bình Nhi sống lại, ta vẫn còn chưa tận hiếu với cha mẹ đã mất, ta vẫn còn chưa hoàn thành vận mệnh của ta. Ta vẫn còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện được, ta không thể chết được. Vương Lâm tới gần ngón vô danh đang hạ xuống, tay phải nắm lại, mang theo vẻ không cam lòng, đánh ra một quyền. Một quyền này là một quyền của thất tinh vương tộc cổ thần, là một quyền sau khi tinh điểm thứ sáu bị vỡ, là một quyền không cam lòng sau gần 2000 năm tu đạo của Vương Lâm. Một quyền này ầm ầm xuất ra, thiên địa biến sắc. Trong tiếng ầm ầm này, ba ngón tay không ngừng ngưng tụ lại sau khi bị phá vỡ kia lập tức chấn động, ngay lập tức cả bàn tay này trong chốc lát cũng dừng lại, giống như toàn bộ trời đất, tất cả những sự vận chuyển trong khoảnh khắc này đều dừng lại. Nắm tay Vương Lâm ngay lập tức đánh lên ngón vô danh, sức mạnh vô biên có được nhờ toái tinh ầm ầm tràn vào bên trong ngón vô danh, thân thể của Vương Lâm đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ trong mấy ngàn trượng lập tức chỉ còn lại cao có trăm trượng. Nhưng trong quá trình thu nhỏ người lại này, chỉ thấy một sức tấn công điên cuồng của một thất tinh vương tộc cổ thần hết sức ầm ầm xuất ra. Vỡ cho lão tử, Vương Lâm gầm nhẹ, tiếng sụp đổ của ngón vô danh đang đè xuống ầm ầm vang lên, ngón vô danh do ngọn núi hóa thành này kịch liệt run rẩy. Vô số vết nứt lấy nắm tay của Vương Lâm làm trung tâm ầm ầm tan vỡ. Thân thể Vương Lâm trở nên suy yếu, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra trong tiếng cười thảm. Ngay khi ngón tay này sụp đổ liền ngã xuống, giờ phút này, ngón tay cái uy lực mạnh nhất có thể so sánh với cả bốn ngón tay trước đã tới. Bàn tay của người này nếu nắm lại, đầu tiên là ngón út và ngón trỏ, tiếp theo là ngón giữa và ngón vô danh, cuối cùng chính là ngón cái này. Sức mạnh của ngón cái này tuyệt đối hùng mạnh, nhấn một cái những vật bên trong bàn tay hoàn toàn bị phá vỡ. Một đòn cực mạnh này Vương Lâm tự biết cho dù là toàn bộ tinh điểm bị phá vỡ cũng không thể trốn thoát, Nhưng chỉ ngồi đây chờ chết thì không phải là lựa chọn của Vương Lâm. Sinh ra là người bất khuất, chết đi cũng là vượt anh hùng, tu sĩ chúng ta sợ gì một trận chiến. Vương Lâm tu đạo gần 2000 năm, nếu vẫn còn là con người thì lúc này đã sớm trở thành cát bụi, so với con người đã sống lâu hơn rất nhiều. Chết có gì đáng sợ, có gì đáng sợ đây? Vương Lâm trong tiếng cười thảm phát ra thanh âm sang sảng, giống như đã hiểu ra được hết thảy, ngay khi ngón tay cái này tới gần trực tiếp lao tới. Cha mẹ, nếu có kiếp sau quyết sẽ không tu đạo, cùng với mọi người vui vẻ trăm năm. Tư Đồ, ngươi và ta không còn ngày gặp lại. Thanh Thủy sư huynh, sư đệ không thể cứu ngươi. Uyển Nhi, ta đi cùng với nàng đây. Một Băng Mi, ăn oán giữa ngươi và ta xóa bỏ. Vương Bình, chúng ta người một nhà có thể đoàn tụ rồi. Còn có Lý Thiến Mai, ngươi có tình với ta, nhưng Vương Mỗ nếu chết, tiêu tan ở nơi này, sao có thể mang ngươi đi được? Vương Lâm trong tiếng cười dài, vung tay trái lên, trước người lập tức xuất hiện không gian chữ vật, từ bên trong bay ra một chiếc vòng tay màu lam.